Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình đọc truyện ngôn tình trên kênh Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, như vậy thì bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa chúng ta đã đi đến tập cuối cùng, một kết thúc có thể nói là viên mãn, thỏa lòng được quý khán thính giả bốn phương. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp giới thiệu đến quý vị một cái bộ truyện ngắn của một tác giả trẻ, bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh, một bộ truyện rất hay và được quý vị các khán thính giả bốn phương rất là yêu mến của tác giả trẻ Hồng Hà Lê. Trước hết thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê đã cho phép chúng tôi được sản xuất audio cho bộ truyện rất hay của chị. Thưa quý vị, cái link Facebook của tác giả Hồng Hà Lê chúng tôi có gắn ở dưới phần mô tả của video này thì quý vị cũng có thể là truy cập vào cái Facebook của chị để ủng hộ tác giả nhiều hơn nữa. Tác giả Hồng Hoài Lê có thể nói là một trong những cây bút trẻ rất là nhiều triển vọng và bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh được rất nhiều các cái đơn vị phát hành audio mua bản quyền để sản xuất bộ truyện rất hay này. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả cũng như là cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ đồng hành của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hoài Lê có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Thượng Hải. Xoài đá trong rừng sau một mùa đông dài ngày đầy giá lạnh cuối cùng cũng đón nhận những tia nắng đầu tiên của đất trời. Những người đi tìm mồng ở khắp mọi nơi lại tiếp tục công việc của mình. Họ chen chúc nhau tấp nập chọn Thượng Hải làm nơi dừng chân để thực hiện nó. Khởi động bánh răng tiếp tục chuyển động như chưa hề dừng lại. Ai cũng chọn thành phố này, ai cũng đặt riêng ra cho mình cái chấp niệm. Chỉ có ở nơi đây thì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Và không một ai bỏ qua cơ hội đó. Chỉ là thật không ngờ rằng giữa hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu người ở nơi đây, chỉ riêng một mình Tạ Vũ là không hề nghĩ thế. Tạ Vũ là một nhà báo, năm nay đã bước sang tuổi 27. Cái tuổi đã đủ sự chín chắn, cũng như chẳng còn mộng mơ nào giống cái thời thanh xuân đôi mươi. Chính vì thế cuộc sống của cô suốt 9 năm ở đây vô cùng tẻ nhạt, vô cùng không khiến cho cô hài lòng một chút nào. Thậm chí đến thời điểm này, nó thật sự trở nên nhàm chán. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Thâm Quyến, gia đình tuy không được liệt vào danh sách giàu có, nhưng bố mẹ của cô cũng là công chức nhà nước, cho nên cuộc sống không thể nói là khó khăn. Từ năm học sơ trung, cô luôn bị ba mẹ áp đặt phải học thật tốt, phải làm những điều mà họ đặt ra để sau này lớn lên có thể tiếp nối sự nghiệp, đứng trên bục giảng đại học giống như người mẹ của mình. Nhưng tính tình của Tạ Vũ ngang bướng, năm cô tốt nghiệp cao trung, mọi sự kỳ vọng của bố mẹ đều bị cô đạp xuống khi cô đăng ký vào một trường học viện báo chí tuyên truyền ở Thượng Hải. Cô rời khỏi quê nhà Thâm Quyến đến một thành phố nhộn nhịp xa lạ nào đó, vừa làm vừa học. Đến nay thấm thoát đã là sang năm thứ 9. 9 năm cô cũng chưa một lần trở về quê hương của mình. Chẳng biết bây giờ nó đã thay đổi ra sao, những con đường gồ ghề sỏi đá ngày xưa đã trở nên như thế nào. Tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, Tạ Vũ mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra để đón nhận từng tia sáng từ bên ngoài hắt vào, len lỏi nơi cửa sổ. Trong căn phòng vẫn là một màu tối om. Tạ Vũ trầm ngâm một hồi về giấc mơ mình vừa mơ thấy. Mất tận vài phút mới thở hắt ra một hơi thật dài, quyết định rời khỏi giường. Giấc mơ chẳng hề có gì xa lạ, vẫn là những khoảnh khắc ngày cô còn học sơ trung ở Thâm Quyến. Giấc mơ cùng với bố mẹ ăn bữa cơm đầm ấm gia đình, là những lần đi chơi xa cả nhà hạnh phúc. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Tạ Vũ chậm rãi bước về phía tấm rèm nơi cửa sổ, che đi sắc trời ở bên ngoài. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên, dứt khoát kéo chúng sang một bên. Chẳng mấy chốc căn phòng tối om liền bừng sáng. Những tia sáng chói mắt len qua tấm rèm, Tạ Vũ không khỏi nhíu mày giơ tay để che mắt theo bản năng. Mặt trời ngoài kia đã phủ đầy ánh nắng khắp thành phố, nhưng treo lơ lửng xa xa lại bị những đám khói bụi làm cho mờ đi dáng vẻ ban đầu. Cảnh tượng này không phải là cảnh hiếm thấy trong thành phố. Tạ Vũ chỉ nhìn chúng một lát, sau đó liền quay người đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại đằng sau là những tiếng xe, tiếng còi ầm ĩ thì nhau vang lên chẳng muốn dừng lại. Vệ sinh cá nhân xong, lúc Tạ Vũ trở ra ngoài, đồng hồ đã điểm 8:30. Cô lười nhác lựa chọn bữa sáng cho mình, cho nên chỉ đặt một cốc sữa tươi và lò vi sóng hâm lại. Tiếng gì gì phát ra vang vọng bên tai, càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Phút chốc Tạ Vũ đã có ý định đưa tay tắt đi cái thứ phiền phức đó. Chỉ có điều là khi ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào nơi công tắc, trong đầu cô lại vang lên giọng nói ảo ảo, như có như không. Đồ ngốc, nếu em không chịu ăn sáng thì dạ dày chả mấy mà trở nên đau, lúc đó thử coi em chịu được không. Thời gian như dừng lại, chỉ nhớ Tạ Vũ trôi về khoảng thời gian rất lâu về trước, khi còn học cao trung. Cô không có một người bạn nào ngoài Trần Hảo, một người bạn cô quen trên mạng xã hội ngày ấy. Trần Hảo là người Thượng Hải, hơn cô 5 tuổi. Ngày quen cô là anh đang theo học trường đại học A nổi tiếng cả nước, khoa quản trị kinh doanh. Trần Hảo làm bạn với cô suốt thời gian cô học cao trung. Sự xuất hiện của anh thời điểm đó với cô đã là một phần quen thuộc, một phần quan trọng. Đặc biệt rất nhiều năm trôi đi, tuy không còn liên lạc với Trần Hảo, tuy nhiên một lần được gặp anh, nhưng Tạ Vũ cô vẫn không thể phủ nhận được một điều. Năm đó cô đã chọn Thượng Hải là nơi dừng chân, phần lớn là vì người con trai đó. Tiếng tinh tinh phát ra từ chiếc lò vi sóng kéo cô thoát khỏi suy nghĩ miên man trở về thực tại. Tạ Vũ chớp chớp khóe mi đã phủ một tầng sương mọng nước, thở hắt ra mấy hơi thật dài ổn định lại cảm xúc, lấy cốc sữa từ bên trong bỏ ra ngoài. Vốn dĩ mọi thứ chỉ là xưa cũ, cô thật rất nhiều lần muốn quên nó đi để bản thân có thể thoải mái, nhưng vẫn cố gắng mà không thể làm được. Chẳng hiểu sao từng câu từng chữ của Trần Hảo nói ngày đó cô vẫn nhớ như in chúng ở trong đầu, cảm tưởng như mọi thứ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thật khó. Ngồi xuống bàn ăn, Tạ Vũ tùy tiện một tay khuấy đều cốc sữa cho nguội, một tay thoăn thoắt lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đọc bản tin buổi sáng cũng như tin nhắn hỏi thăm được gửi tới từ mấy người bạn. Tất cả đều đa số hỏi cô hiện tại đã ổn chưa. Đừng có lo lắng, vì mọi người đều ở bên cạnh cô không rời. Trước những lời nói an ủi đó, Tạ Vũ chỉ cười như không cười, nhắn lại cho người bạn mấy câu "tôi không sao", rồi sau đó dứt khoát tắt máy đặt sang một bên. Gửi xong tin nhắn, Tạ Vũ chậm rãi uống hết cốc sữa của mình, xong xuôi rồi lại lần nữa sửa sang trang phục rồi rời khỏi nhà. Mặc dù hôm nay cô đã xin nghỉ, nhưng tổng biên tập lại gọi cô lên trụ sở gấp. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ bài viết của cô tháng trước lại khiến cho đài bị liên lụy. Cũng đúng thôi, vì người cô vạch trần ăn hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, chính là thị trường của thành phố này. Đắc tội với một người như vậy, có rắc rối cũng là điều hiển nhiên. Tạ Vũ vẫn không quên cái ngày cô đăng bài đó lên. Bài viết được rất nhiều người theo dõi và bình luận, xôn xao chẳng khác gì thành phố bị cơn bão lớn ập xuống. Chỉ trong vài ngày sau, nguyên một dàn quan chức của thành phố bị điều tra. Ai cũng không thoát khỏi việc liên quan đến vụ ăn chặn tiền đền bù giải tỏa mặt bằng, ăn chặn tiền ủng hộ của mọi người cho những ngôi làng miền núi xa xôi. Thế nhưng xã hội không công bằng. Bấy nhiêu chứng cứ Tạ Vũ đưa ra cũng không thể nào lật đổ được đám người lòng tham kia xuống. Thậm chí nó còn phản ngược khiến cho nơi làm việc của cô bị liên lụy. Nghiêm trọng hơn, cô còn đối mặt với nguy cơ mất việc. Đe dọa, dụ dỗ, áp lực nặng nề. Đây không phải lần đầu tiên Tạ Vũ cô gặp phải những cái khó khăn như thế này. Nhưng cũng tốn khá nhiều sức lực cùng với tinh thần thép, cô mới có thể coi như là không hề có chuyện gì. Chậm rãi bước đều về căn phòng của tổng biên tập. Phòng của tổng biên tập được đặt riêng biệt ở tầng cao nhất. Lúc Tạ Vũ bước đến nơi, đang nghe tiếng nói chuyện xôn xao từ bên trong vọng ra. Giọng nói có một chút bất mãn không cam lòng, ẩn sâu bên trong còn có sự bất lực như muốn phát khóc của Trịnh Huyên, người có thể coi là đồng nghiệp duy nhất chịu được cái tính cách lập dị của cô. Tổng biên tập, cháu có thể suy nghĩ lại không? Cháu không phải là chỉ có một mình đâu, cháu còn con cái nhỏ dại. Giờ chú bắt cháu đi lấy tin tức ở tận cái vùng núi sâu, không điện không nước ấy, những tận một tháng, đúng là muốn giết người mà. Sau khi Trịnh Huyền vừa dứt lời, tổng biên tập liền lên tiếng, giọng ông ấy cũng mang theo đầy khó xử. Tôi biết là như vậy, nhưng mà đây là lệnh từ cấp trên đưa xuống, tôi muốn thay đổi cũng không thể nào có thể thay đổi được. Thôi, tốt nhất là cô nên gọi điện cho chồng hoặc là mẹ chồng ở dưới quê để lên trông con giùm. Một hai ngày nữa theo đoàn tự nguyện lên Lạc Bình đi. Tạ Vũ đứng ở bên ngoài nãy giờ cũng nghe được hết cuộc nói chuyện, vẻ mặt không lộ ra vẻ quan tâm đến điều mình vừa biết, vẫn lạnh lùng như cũ, gõ vài ba tiếng lên cửa, sau đó lì lên tiếng. Tổng biên tập, tôi vào được chứ? Vào đi. Nhận được sự đồng ý của người ở bên trong, Tạ Vũ xoay nắm đấm của cửa đi vào. Vô tình đúng lúc mà Trịnh Huyên quay người, cô nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy đã loáng thoáng những giọt lệ nhỏ xuống. Thật tình Tạ Vũ rất ghét nước mắt, rất không thích những con người chỉ vì một chút rắc rối liền dùng nước mắt để che giấu đi sự hèn nhát yếu đuối của mình. Chấp niệm của cô, đức tin của cô là một khi đã chọn con đường làm phóng viên điều tra, chọn cái nghề nguy hiểm chẳng khác gì những cảnh sát nhân dân, thì cho dù có lý do là gì cũng không được khước từ. Nhìn thấy cô, Trịnh Huyên vội vàng đưa tay để lau những giọt nước mắt, tính đi ra ngoài thì ngay lập tức lại bị Tạ Vũ kéo lại, cất lời không hài lòng. Cứ lấy lý do gia đình con nhỏ mà bỏ bê lệnh của cấp trên, cô xử lý như thế có thấy cô thiếu trách nhiệm với nghề mình đang theo không hả? Trịnh Huyền mím môi chỉ lý nhí, cô không hiểu. Nghe xong câu trả lời của người trước mặt, Tạ Vũ dương đôi mắt to tròn, nhưng lại chẳng hề có cảm xúc nhìn thẳng vào Trịnh Huyền. Cô nhạt nhạt đánh giá cô ấy một lượt, rồi tiếp tục nói. Không hiểu ư? Nói như cô thì tốt nhất là ai có gia đình không nên làm cái nghề này. Như thế thì khi giao nhiệm vụ, cấp trên đều không phải nghe câu trả lời buồn cười như cô nói hồi nãy. Không khí ở trong phòng vì câu nói của Tạ Vũ mà trở nên lạnh và im ắng đến khó thở. Nó chẳng khác gì khơi nguồn muốn bắt đầu một cuộc cãi vã. Trước tình hình khó xử như vậy, tổng biên tập Trương vội vã hắng giọng, sau đó chuyển hướng nhìn sang Tạ Vũ và lên tiếng. Tạ Vũ, cô tới rồi thì ngồi xuống đi, cấp trên vừa có quyết định đưa xuống, tôi muốn trao đổi với cô. Tạ Vũ buông tay khỏi Trịnh Huyên, tiến về phía chiếc ghế sofa ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một cốc nước lọc, tôi một hơi cạn đáy, sau đó liền trả lời. Được rồi, tôi đang nghe, chú cứ nói. Vừa nói, Tạ Vũ vừa đưa tay lên che miệng ngáp một hơi thật dài, để lộ rõ cơn buồn ngủ nơi đáy mắt. Đêm qua cô chán nản đi ba uống rượu, đến tận 2 giờ sáng mới về. Sáng sớm thức dậy lúc 8 giờ vẫn là quá sớm, việc này không thể trách cô được. Có trách là trách ông sếp này gọi cô không đúng lúc mà thôi. Tổng biên tập Trương thở dài, trước động thái không tỏ vẻ để ý của Tạ Vũ, cười khổ một tiếng hướng cho Trịnh Huyên kêu cô ấy ngồi xuống, sau đó liền cất lời. Tạ Vũ, vụ việc mà cô nghe mọi người quyết định đăng bài vạch trần thị trường đã khiến cho tòa soạn của chúng ta bị ảnh hưởng khá lớn. Cấp trên tuy không có nói đuổi việc cô, nhưng mà cũng đã gửi lệnh xuống cho cô tạm thời nghỉ phép. Cô có ý kiến gì không? Tạ Vũ nhếch mép cười nửa miệng, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Nghỉ phép ư? Họ tôi đến mức cho cô nghỉ phép cơ đấy. Cô đâu có ngu mà không nhận ra họ làm như vậy là ngấm ngầm muốn loại trừ cô. Nhưng cô là ai? Cô là Tạ Vũ, không sợ trời không sợ đất. Muốn đuổi cô ư? Đâu có dễ như vậy. Nếu dễ thì cô đã không tồn tại trong cái nghề này từng ấy năm. Tổng biên tập, thật tiếc khi phải nói với chú là tôi không có ý định muốn nghỉ phép dài hạn, cho nên là phiền chú nói với cấp trên là tôi không cần sự quan tâm đó của họ. Tôi vẫn muốn là một người bình thường, ăn lương hàng tháng như bao người khác. Ưu ái quá tôi không có chịu nổi. Sau khi Tạ Vũ nói xong, tổng biên tập Trương cũng không hề ngạc nhiên, mà chỉ biết thở dài đưa tay lên vuốt mặt. Tạ Vũ làm ở tòa soạn cũng được 8 năm, cậu ấy thành công như thế nào không phải là ông không biết. Tính cách của cô ra sao ông cũng đã quá hiểu. Để Tạ Vũ lùi bước, có lẽ không hề có một ai có thể làm được điều ấy, trừ phi tự mình Tạ Vũ làm đơn xin nghỉ mà thôi. Hơn nữa bản thân của ông cũng không muốn mất đi một người cộng tác nhiệt huyết như Tạ Vũ, cho nên ông vẫn đang cố hết sức để xin cấp trên cho Tạ Vũ được ở lại. Tất nhiên là những điều này ông không muốn nói ra, cũng như không để lộ cho ai nhìn thấy rõ. Ánh mắt dừng lại ở Trịnh Huyên, trong đầu ông bất chợt lóe lên một suy nghĩ, khiến cho đầu óc của ông trở nên nhẹ hẳn. Tại sao ông lại không để cho Tạ Vũ đi thay? Như thế vừa khiến cho cô ấy được đi du lịch thoải mái đầu óc, vừa để cho Trịnh Huyên không phải bỏ bi con cái, cũng vừa để ông có thời gian lên cấp trụ sở chính để giải quyết cái vụ việc lùm xùm kia. Tạ Vũ, hay là như thế này, Trịnh Huyên, tôi thấy cô ấy thực sự là không thể thu xếp được việc gia đình, cho nên là cái bài viết lần này cô đi thay cho cô ấy đi. Đi đâu? Tạ Vũ lười nhắc lướt điện thoại. Tổng biên tập Trương nói tiếp: Lạc Bình là một ngôi làng nghèo, cần được sự ủng hộ của mọi người để có tiền sửa sang lại đường xá, cũng như là xây dựng trường học, trạm y tế phục vụ người dân. Chỉ cả cô biết đó, chúng ta muốn xin được quỹ cần phải bài viết và có chứng cứ xác thực. Cô đi đến đó làm việc, tiện thể rong chơi cũng được đó chứ. Tổng biên tập Trương chưa nói xong, Tạ Vũ đã bật cười. Để tôi đến cái bản khỉ ho cò gáy mà chú kêu là đi rong chơi cho thoải mái đầu óc. Chú đúng là thương tôi vô điều kiện đó. Tôi đây là cũng suy nghĩ con đường tốt nhất cho cô cũng như là cho Trịnh Huyên thôi. Coi như là cô không muốn cũng là giúp tôi lần này đi. Tòa soạn của chúng ta thực sự là không còn ai có thể đi được nữa. Tạ Vũ im lặng không trả lời. Một lúc lâu sau cô mới tắt điện thoại nhét vào trong túi sách, đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại một câu nói cho hai người đang ngồi đó. Được rồi, coi như là Tạ Vũ tôi đi chơi vậy. Chú báo bên kia chuẩn bị đi, bao giờ đi thì gọi điện cho tôi. Bước ra bên ngoài, Tạ Vũ chán nản nhìn con đường tấp nập xe cộ đi lại đầy khói bụi đặc quánh. Bầu trời nắng hanh chiếu trên cao làm cho con người trở nên bực bội. Thành phố này dường như chẳng hề có mùa thu mát mẻ. Tuy có nắng lại khô nứt, áo tay dài mặc thế nhưng vẫn cảm nhận được cái rét len lỏi vào trong da thịt. Trong đầu nhớ về Thâm Quyến, Tạ Vũ chợt nhớ ra Thượng Hải không giống nơi cô sinh ra chút nào. Từ vấn đề thời tiết cho đến sự phát triển kinh tế, có lẽ chuyến đi này xong, cô cũng nên trở về quê nhà một chuyến thôi. Tạ Vũ thầm nghĩ ở trong đầu, bước chân sau đó cũng rảo nhanh xuống lòng đường, tiến vào khu phố bán đồ ăn nhanh. Chả mấy mà đã biến mất trong dòng người tấp nập. Dù sao cô cũng sắp rời khỏi nơi đây, một tháng là ít, có khi tận 2 tháng. Vẫn là nên sắm cho mình một chút đồ khô và những thứ cần thiết thì hơn. Lành quanh mất cả buổi sáng trong siêu thị, lúc Tạ Vũ trở về nhà, đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều. Cô mệt mỏi vứt hết đống đồ lên chiếc ghế sofa gần đó, túi sách cũng tùy tiện vứt xuống sàn, chân trần đi về phía phòng ngủ ngả người xuống nhắm mắt. Lúc này cô thực sự buồn ngủ lắm rồi. Mặc kệ cái gì cuộc hẹn, cái gì ăn uống, cô vẫn là muốn ngủ hơn. Ngủ dậy xong rồi muốn tính cái gì thì tính, muốn ra sao thì ra. Thế nhưng mà ông trời lại không hề thương tiếc, cũng như đồng cảm cho Tạ Vũ. Khi mà cô vừa chợp mắt được một chút, phía bên ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm, kèm theo đó là tiếng gọi ý ới của Tiểu Thanh. Tạ Vũ, Mở cửa cho mình, Tạ Vũ. Tạ Vũ mệt mỏi chùm chăn lên đầu không muốn dậy. Mặc kệ Tiểu Thanh gọi chán cô sẽ không ra, sẽ bỏ đi như những lần trước mà thôi. Chỉ là lần này cô nhầm thật rồi. Tiểu Thanh không những không bỏ đi mà còn quyết tâm gọi cho bằng được. Gọi cho đến mức Tạ Vũ chẳng thể chịu nổi được nữa mà phải đầu hàng tung chăn bước ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy đứa bạn vô tư nở một nụ cười toe toét đứng ở bên ngoài cửa, đầu của Tạ Vũ bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi rồi nói: Mạc Tiểu Thanh, cậu muốn chết rồi có đúng không hả? Không thấy mình mở cửa thì đừng cố tình gọi nữa chứ. Cậu có biết là mình thiếu ngủ đến mức nào không? Mạc Tiểu Thanh phớt lờ câu nói của Tạ Vũ, lách người đi vào bên trong nhà. Đôi giày cao gót nện từng bước trên sàn đá hoa trần nhẵn, khiến cho chúng phát ra tiếng kêu cộm cộp. Mặt nghiêm trọng trả lời: Tạ Vũ, cậu đừng nói với mình là cậu quên luôn cái cuộc hẹn với mình nói với cậu đêm qua đó. Cậu có cần mình phải mổ não của cậu ra không? Sau khi Mạc Tiểu Thanh nói xong, Tạ Vũ hơi khựng người một chút, chưa đầy 5 giây sau liền đưa tay liền vỗ trán vài cái, miệng lẩm bẩm: Đúng thật là cô vô tình quên mất cái cuộc hẹn mà Tiểu Thanh vừa nói. Cũng quên luôn lời hứa của mình là 5 giờ tối sẽ có mặt. Ngước nhìn đồng hồ chỉ gần 5 giờ, lại nhìn Tiểu Thanh một thân sexy đang ngồi mở từng túi đồ của mình vừa mua hồi sáng. Tạ Vũ không hề tỏ ra có lỗi, nhàn nhạt đáp trả: Mạc Tiểu Thanh, cậu thừa biết công việc của mình bộn bề, quên một chút cũng không có gì là quá đáng. Dù sao thì cuộc gặp này cũng không phải là quá quan trọng, cậu cũng không nên bắt bẻ mình như thế. Sao có lại không quan trọng? Cậu có biết hôm nay là buổi gặp mặt đó đều là những người có nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao trong thành phố không à? Cậu phải biết năm nay cậu sắp 30 rồi, cũng phải nên tìm cho mình một người bạn trai. Như thế mình mới yên tâm được đôi chút. Trước những lời quan tâm của Mạc Tiểu Thanh, Tạ Vũ bật cười, ngón tay tùy ý nghịch lọn tóc xoăn trước ngực của mình, cả người tựa vào tường lười nhác nói: Thôi đi, cậu vẫn nên tìm người quản được tính cách thất thường của cậu đi, còn mình thì không cần phải lo. Không có đàn ông mình vẫn sống được, làm việc tốt, vẫn ăn uống và đi du lịch hưởng thụ. Mạc Tiểu Thanh đã quá quen với tính cách của Tạ Vũ, cho nên cô cũng không tỏ ra tức giận gì, vẫn kiên nhẫn ngồi nói: Ai chả biết là cậu vẫn ăn uống, vẫn đi chơi, nhưng mà cuộc đời mà không có đàn ông sẽ tẻ nhạt lắm. Cậu không tính lấy chồng sao? Không tính sinh con? Chắc là như cậu nói đó, mình không có hứng thú với mối quan hệ tình cảm nam nữ. Thật ra không phải là Tạ Vũ không có hứng thú, cô cũng là con người mà. Cô cũng có hứng thú đấy chứ, chỉ là sự hứng thú đó của cô đều dành hết cho Trần Hảo, người bạn, người cô quen từ rất lâu về trước. Cô chọn Thượng Hải làm nơi dừng chân với bao nhiêu mơ mộng tuổi 18 đó. Cô cứ nghĩ cô sẽ được gặp người đàn ông kia, nhưng rồi 9 năm qua đi, cô vẫn không hề biết được một tin tức gì về anh cả. Anh như một cơn gió Tây Nam vậy, lặng lẽ đến bên cô, xua tan đi mệt mỏi nơi cô, sau đó liền rời xa cô không để lại một dấu vết. Mọi thứ của những năm đó bây giờ chỉ còn những dòng tin cô chụp lại lưu trong quyển sổ nhật ký, cộng với một trái tim chưa kịp biết mùi yêu thương đã giăng đầy những phòng bị mà thôi. Thấy Tạ Vũ tự dưng trở nên im ắng, Mạc Tiểu Thanh không khỏi bàng hoàng, ánh mắt mang đầy dò xét nhìn cô lần lượt từ trên xuống dưới, rồi nhỏ giọng hỏi: Này Tạ Vũ, hay là cậu có người thương rồi đúng không? Có phải có rồi nhưng mà giấu mình? Tạ Vũ liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Thanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, xoay người đi thẳng vào phía phòng ngủ, không quên để lại câu nói: Cậu bớt suy diễn linh tinh đi, mình nói rồi, đàn ông đối với mình chẳng có một chút gì gọi là hứng thú hết. Cho nên hôm nay cậu đi một mình đi, mình còn nhiều việc lắm. Nhưng cậu đã hứa với tớ đêm qua là đi cùng tớ rồi mà. Tạ Vũ, cậu định nuốt lời đó hả? Mạc Tiểu Thanh la lên đầy bất mãn. Lúc này cô chỉ hận không thể nhào tới để cào cấu Tạ Vũ một trận. Vẫn biết tính cách lập dị không quan tâm bất cứ điều gì của cô bạn mình, khó mà ai có thể thay đổi được. Vẫn biết mình có giận thì cái người kia cũng không hề quan tâm. Nhưng Mạc Tiểu Thành vẫn không thể lắng được xuống cục tức của bản thân. Bọn họ là hai người lưu lạc nơi đất khách, là hai người không cùng quan điểm nhưng lại chơi được với nhau, cùng nhau vui buồn vượt qua mọi khó khăn. Ấy thế mà cô đôi lúc vẫn không thể hiểu nổi con người của Tả Vũ rốt cuộc tâm tư là như thế nào. Tả Vũ mệt mỏi quay người, thực sự là muốn cáu gắt với Mạc Tiểu Thanh nhưng vẫn cố nhịn xuống. Dù sao thì người có lỗi đúng thực sự là cô. Cô cũng muốn đi lắm, nhưng mà cả người toàn thân rã rời như vậy, đến bước còn không nổi thì sao có thể thực hiện được lời hứa đó. Chưa kể đến việc ngày mai tôi còn phải đi chuyến xe chiều tối đến cái làng quê hẻo lánh Lạc Bình nữa. Tiểu Thanh, nếu mà cuộc gặp mặt này không quan trọng thì cậu để mình yên được không? Ờ thì đúng là hôm qua mình hứa thật, nhưng mà hôm nay mình có việc đột xuất cho nên là không thể nào tới. Tà Vũ chưa nói hết câu, Mạng Tiểu Thanh đã trưng ra bộ mặt gần như là muốn phát khóc, khiến cho bao lời nói của cô muốn nói liền phải nuốt ngược trở lại. Hai tay giơ lên đầu hàng, gật đầu lìa lịa. Được rồi, coi như là mình thua cậu. Cho mình 5 phút, mình thay đồ xong sẽ cùng cậu đi đến đó. Nhớ là mình chỉ đi cùng với cậu duy nhất lần này thôi đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu. 5:30 chiều, Tà Vũ một thân hàng hiệu xinh đẹp, khuôn mặt make up tỉ mỉ quyến rũ, cùng với Mạc Tiểu Thanh đến quán bar nổi tiếng trong thành phố Bà Ánh Sáng để tham gia vào cuộc gặp mặt quái đản. Sinh ra và lớn lên không phải ở đây, nhưng mà cùng đi học, cùng làm việc cũng đã là 9 năm. Từ trong ra ngoài, ngay cả trong xương cốt của Tạ Vũ, cô cũng một phần nào đó đồng hóa với thành phố Thượng Hải phồn hoa này. Cô không phải là một tiểu thư yếu đuối đảo tơ, không phải là một lô y mềm yếu. Cái gì cần biết ở trong cái xã hội này, Tạ Vũ cô gần như đều đã trải qua. Ban ngày cô dốc sức đi làm kiếm tiền như bao người khác trong thành phố để trang trải cuộc sống. Ban đêm đến, cô cũng giống tất cả, tìm đến nơi cho mình sự khuây khỏa với những điệu nhạc sập sình, rượu, cồn và âm nhạc, sự tán tỉnh của những kẻ ăn chơi trác táng, của những kẻ đeo lên tận mấy bộ mặt, vừa khiến cho Tạ Vũ cảm thấy kích thích, lại vừa khiến cô cảm thấy thật vô vị, chán nản đến cục cực. Đi theo Mạc Tiểu Thanh tiến về phía bàn nơi góc tối, Tạ Vũ rảo mắt một lượt nhìn đám người cả nam cả nữ lạ hoắc ngồi đó, nơi đáy mắt lộ rõ sự không thoải mái. Tuy nhiên theo phép lịch sự, miệng vẫn cố kéo ra một nụ cười miễn cưỡng chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Tạ Vũ, là một nhà báo. Sau khi cô vừa dứt lời, trong đám người ngồi đó có một chàng trai vội vàng lên tiếng, giọng nói cất lên mang đầy sự kích động. Cô chính là cái người tháng trước đăng cái bài vạch trần đường dây tham ô của thị trường đúng không? Nhà báo Tạ Vũ của tòa soạn Hướng Phong. Giọng nói của chàng trai kia tuy không to bằng tiếng âm nhạc ầm ầm, nhưng mà cũng đủ để cho mấy người đang tụ tập ở đó trở nên im lặng. Tất cả ai cũng đều ngước mắt lên nhìn cô, như thể cô là một vật lạ nào đó rơi từ trên hành tinh khác xuống. Thế nhưng trước tình huống như thế này, Tạ Vũ không có trả lời, cũng không có gật đầu, mà cô chỉ cười, sau đó tự nhiên kéo cho mình chiếc ghế ngồi xuống, không quan tâm đến tất cả họ đang nghĩ gì. Rượu trên bàn đều là những loại rượu đắt tiền, lướt qua cũng không quá khó để có thể nhìn thấy loại cô yêu thích. Nhưng mà Tạ Vũ tuyệt nhiên lại không hề có đụng vào chúng giọt nào. Một phần là vì cô không có thói quen uống tụ tập kiểu này, một phần là vì cô ngày mai còn phải đi Lạc Bình, tốt nhất vẫn không nên đụng vào chúng thì hơn. Chỉ là hành động này lại vô tình lọt vào mắt của Mạc Tiểu Thanh, khiến cho cô ấy ngạc nhiên, cất lời hỏi cô. Tạ Vũ, đều là loại rượu cậu thích, sao cậu không uống? Tạ Vũ rời mắt khỏi chiếc điện thoại đời mới của mình, nhìn về phía của Mạc Tiểu Thanh lắc đầu. Dù không muốn lên tiếng, nhưng người hỏi là bạn tốt nhất của cô không trả lời cũng không được. Ngày mai mình còn phải đi công tác, uống rượu vào ngày mai sẽ dậy muộn, lại trễ mất thì không có hay. Công tác sao? Sao mình không nghe thấy cậu nói trước đó? Lần này là đi đâu vậy? Tạ Vũ liếc mắt nhìn tin tức trên điện thoại đọc nốt, Sau đó đọc xong, cô mới nhẹ nâng mí mắt xinh đẹp của mình lên. Đúng lúc chạm phải cái nhìn không đứng đắn của một tên đàn ông ngồi đối diện dành cho Tiểu Thanh, giọng cất lên mang theo vài phần rét lạnh. Sáng nay mình vừa mới nhận được lệnh từ cấp trên đưa xuống, chỗ này đi mất những tận một tháng, cho nên không có mình ở đây, cậu cũng đừng ăn chơi sa đọa quá, vẫn là tốt nhất ít đi chơi, để mình về mình bù cho cậu. Mạc Tiểu Thanh nghe Tạ Vũ nói vậy thì im lặng, tính muốn hỏi thêm nhưng mà nhìn thấy cô ấy đang cố gắng nán lại thì đành ngậm miệng, quay người sang cười xòa với mọi người để tiếp tục cuộc vui. Mục đích của cô bắt Tạ Vũ đi theo mình đến đây là muốn cô ấy có thêm nhiều bạn hơn, đặc biệt là có thể khiến cô ấy tìm được một người thích hợp với mình. Nhưng nghe chừng lại khiến cô ấy miễn cưỡng vì khó chịu rồi. Ngồi được một lúc khá lâu, trong khi mọi người đã bắt đầu giải tán và chọn đường cho người mình ưng ý, Tạ Vũ lúc này thực sự cảm thấy chán nản vô cùng, cho nên đành tắt điện thoại, bỏ vào túi sách đứng dậy, nói với Mạc Tiểu Thanh: cũng muộn rồi, mình về trước nhé, cậu tự về được không? Mạc Tiểu Thanh hướng Tạ Vũ gật đầu. Nhận thấy bạn của mình vẫn còn khá tỉnh táo, cho nên cô không có nán lại với những câu hỏi vô bổ khá lâu, xài từng bước chân trên đôi giày cao gót tiến thẳng ra ngoài. Chỉ là lúc cô vừa đi được hai bước, khuỷu tay liền bị một người đàn ông ngồi đó kéo lại. Sau đó lòng bàn tay được nhét vào một mảnh giấy, anh ta rất tự nhiên gọi tên của cô: Tạ Vũ, hy vọng lần sau chúng ta có dịp gặp lại, tôi rất thích người mạnh mẽ như cô. Tạ Vũ rút tay mình ra khỏi tay của anh ta, tiện tay bỏ mảnh giấy vào trong túi áo, nhếch môi cười như có như không đáp lại người đàn ông ở trước mặt: cảm ơn anh. Nói xong, Tạ Vũ dứt khoát rời khỏi quán bà Ánh Sáng để tiến về phía bến tàu đợi chuyến để trở về nhà. Vì là chuyến cuối cùng cho nên khoang tàu rất vắng, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có lác đác vài người, tất cả đều là những người làm công sở như cô. Tạ Vũ không muốn quan tâm đến những người lạ này, nhưng mà khoảng thời gian 8 năm trong nghề cũng tôi luyện cho cô thói quen nhìn sắc mặt người khác. Cô không uống rượu nên cũng chẳng hề say, thế nhưng tại sao cô lại nhìn ra được tất cả những người ngồi ở đây họ đều mang một vẻ mặt giống nhau chẳng hề thay đổi, là vẻ mặt không biết biến đổi, chẳng khác gì con mannequin trong những số quần áo. Thành phố này, những con người ở đây đều là những người từ phương xa bon chen đến để kiếm sống, cho nên họ vô cảm với mọi thứ cũng là điều hiển nhiên. Đến bản thân cô cũng vô cảm với tất cả, bản thân cô cũng không quan tâm đến người khác, thì ngoài kia đám người kia cũng thế mà thôi. 30 phút sau, tàu dừng ở bến thành phố Thượng Hải, về đêm trở nên se lạnh. Tạ Vũ rụt người đi sát vào mé đường, hai tay xỏ túi áo chậm rãi đi về con đường quen thuộc. Lúc bàn tay chạm vào màu giấy, Tạ Vũ mới chợt nhớ là có người đã đưa nó cho mình. Thế nhưng cô cũng không quan tâm nhiều lắm trên đó viết gì, chỉ tiện tay vo tròn nó rồi vứt vào thùng rác ở phía bên cạnh. Đối với cô mà nói, mọi thứ này thật sự rất nhàm chán, thậm chí còn gây phiền phức và khó chịu. Tạ Vũ cô thực sự không hề thích một chút nào cả. Ngày hôm sau, Tạ Vũ cùng với đội tình nguyện đi lên bản nghèo Lạc Bình, nằm ở khu vực phía Tây Nam. Để đi được đến đó, cô cùng với đồng đội phải đi mất nửa ngày bằng tàu cao tốc mới đến đường trung tâm gà chốt cuối. Thế nhưng đây mới chỉ là điểm dừng chân của tàu, còn muốn vào tới Lạc Bình, trước mắt đối với bọn cô vẫn là một thử thách đầy gian nan. Kéo hành lý khỏi ga, Tạ Vũ mệt nhoài ngồi xuống chiếc ghế cũ ở gần đó, lôi chiếc điện thoại ra xem bản đồ. Đây là một thị trấn Vũ Ninh, là một thị trấn được coi là phát triển nhất ở khu này. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy nó không hề có gì gọi là phát triển hết. Siêu thị không có, trung tâm thương mại cũng không có, quán bar thì lại càng không. Mọi thứ ở đây đều quê mùa, đều lạc loài khác hẳn với thành phố Thượng Hải cô đang sống. Tạ Vũ không biết nên vui hay buồn, cô lắc nhẹ đầu xua đi cơn nhức nhối ập tới. Một thị trấn được coi là phát triển, nó còn trống vắng như thế này, thì không biết Lạc Bình còn hoang vu và sơ sát đến thế nào nữa đây. Đang ngồi lướt điện thoại, Tờ Vũ nhìn thấy một đôi chân giày cao gót rất đẹp, rất tinh xảo dừng lại phía trước mặt của mình và không có ý định rời đi. Cô nhận ra người đi nó hình như là một cô gái vẫn còn là sinh viên thực tập đến đây làm công tác tình nguyện, đi cùng chuyến xe với cô sáng nay. Bản tính kiệm lời không có nói chuyện nhiều đã ăn sâu vào máu, cho nên Tạ Vũ cũng không có thể cất lời trước. Thành ra bầu không khí vẫn chỉ vang lên tiếng rì rầm của những người ở bến ga tàu, đến khi cô gái kể lên tiếng: "Chị Tạ Vũ, em là Tiêu Miễu, em muốn hỏi chị là chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa à?" Tạ Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái tên là Tiêu Miễu, nhìn nét mặt không kiên nhẫn của con bé mà chậm rãi đáp lại: "Một chút nữa trường làng Lạc Bình sẽ tới nơi đón mọi người, cũng nhanh thôi. Trong thời gian chờ đợi mọi người có đi vệ sinh hay là ăn gì thì ăn, không thì nửa đường muốn xuống là không có xuống được đâu." Tiêu Miễu nghe lời của Tạ Vũ nói vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Cô bé tiếp tục hỏi mà không hề hay biết phía bên trên này cô đã cực kỳ khó chịu: "Chị đến đây rồi sao? Chị biết Lạc Bình nghèo cỡ nào không chị? Thiếu thốn cỡ nào không? Trời ơi, nếu như mà không có mạng internet, không có điện thì em biết phải làm sao đây? Máy của em cũng chỉ đủ lưu trữ mấy bộ phim, coi vài ngày sẽ hết." Tạ Vũ nhíu mày, cô bây giờ cần nhất là sự yên bình, không muốn ai làm phiền. Vậy mà có người không hiểu cứ loanh quanh ở trước mặt, cô không muốn cáu gắt thì cũng phải cáu mà. Nếu mà sợ khổ thì có thể bắt tàu quay ngược lại thành phố, còn đã đến đây rồi thì đừng có mà kêu than, không nhận được sự đồng lòng của ai đâu. Nói xong, Tạ Vũ chẳng muốn ngồi đó thêm chút nào nữa mà đứng dậy tiến về phía mấy quán hàng rong ngồi đó, lặng lặng nhìn một lượt. Đồ ăn ở Thượng Hải cô cũng đã ăn khá nhiều, từ những món ăn đắt tiền đến rẻ tiền cũng có, nhưng mà tuyệt nhiên cô chưa bao giờ nhìn thấy món ăn nào lạ như món ăn ở Vũ Ninh này. Nó là kiểu bánh crepey mỏng, được làm từ gì thì cô cũng không biết nữa, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thấy cực kỳ đẹp mắt. Màu vàng rộm được phủ thêm hành lá ở bên trên, dưới nước sốt tương cà đỏ đặc, mùi thơm phức chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm. Bụng bất giác trở nên cồn cào đến khó chịu. Tạ Vũ kéo chiếc ghế ngồi xuống, hướng bà chủ quán là một người trung tuổi bận đồ dân tộc rồi nói: "Cho cháu một suất thêm nhiều tương cà một chút bà nhé." Bà chủ quán liền gật đầu lìa lịa. Như một thói quen thường ngày, bà tráng bánh rất nhanh. Chỉ chưa đầy 3 phút đã gắp ra đĩa cho cô bà chiếc bánh thơm nồng, đẩy về phía của Tạ Vũ, nói bằng giọng địa phương đặc sệt: "Của cô đây." Tạ Vũ nhận lấy đĩa bánh của mình, đưa tay với chai tương cà dưới lên đó thật nhiều, khiến cho bà chủ quán hàng rong ngạc nhiên, giọng ngập ngừng nói: "Sẽ rất là cay đó, cậu ăn cay như vậy ngộ nhớ bị đau dạ dày thì sao?" Đôi tay của Tạ Vũ bỗng khựng lại khi nghe thấy lời nói đó. Trí nhớ của cô lại trôi dạt về ký ức xưa cũ. Đôi mắt man mác buồn nhìn xuống đĩa bánh đã được cô phủ lên rất nhiều tương cà, cười trừ rồi đáp lại: "Không sao đâu, cháu ăn quen rồi à, cũng không có bị đau dạ dày. Nhưng con gái là tốt nhất không có nên ăn cay. Những lời nói này đều là lời mà Trần Hạo nói với bọn tôi thế." Hai từ Trần Hạo chưa vào tai của Tạ Vũ như một tiếng sét vang ầm dưới trời quang, khiến cho toàn thân của cô trở nên cứng đờ, tay cầm đôi đũa cũng trở nên run rẩy. "Trần Hạo, Trần Hạo." Tạ Vũ lẩm nhẩm trong miệng không biết bao nhiêu lần. Cảm xúc phút chốc bị chi phối, khiến cho trái tim nơi lồng ngực trở nên yếu đuối nhói đau. Cô không quên được Trần Hạo, không quên được người con trai thời thiếu niên đó luôn an ủi theo dõi cô. Bây giờ anh ấy ở đâu, làm gì, mang diện mạo như thế nào, cô cũng không hề biết được. Cô nên làm sao đây? Tạ Vũ biết được Trần Hạo của cô cùng với Trần Hạo trong miệng của bà chủ quán hàng rong này không phải là một người, chỉ là trùng tên, nhưng lại khiến cho cô thất thần. Cách tốt nhất cô nên thay đổi bản thân của mình thôi. Dù sao thì cũng 9 năm trôi qua, có lẽ cũng chỉ có mình cô nhớ đến người con trai ấy. Còn anh ấy chắc cũng đã có vợ, có con rồi cũng nên. Nghĩ là làm, Tạ Vũ hít thở một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình của mình, tiếp tục ăn món bánh ở trước mặt. vì cây nồng nơi đầu lưỡi cũng khiến cho cô thoát khỏi suy nghĩ mỏng manh. Cô ăn rất từ tốn, mà kệ đám người kia ríu rít gọi mình vẫn không để ý, vì quan niệm của cô mọi thứ không cần thiết phải vội vàng. Thế nhưng cô không ngờ được rằng lúc cô ăn xong trở ra, mọi người đều đi hết, chỉ còn lại đống đồ của cô được xếp gọn trên băng ghế chờ. Tạ Vũ cô chính thức đã bị bọn họ để lại ở cái nơi xa lạ này. Hậm hực tiến về phía chiếc vali, Tạ Vũ rảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ không hề có dấu hiệu bị mất mát gì, mới lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra tính gọi điện cho lão Trương tổng biên tập. Nhưng ông trời không thương tiếc cô, ở đây sóng điện thoại chập chờn, kết nối vừa ổn định trong nháy mắt lại không còn một cột sóng nào, làm cho Tạ Vũ chỉ có thể tức giận thầm chửi ở trong họng. Cái nơi quỷ quái gì không biết. Cơn phẫn nộ kéo tới, Tạ Vũ đã có ý định kéo chiếc vali ra đăng ký chuyến tàu trở về thành phố. Thế nhưng mà chưa kịp bước, bên tai liền vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Cuối cùng cô cũng ăn xong rồi đó hả? Tạ Vũ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn lên phía phát ra tiếng nói. Rơi vào tầm mắt của cô lúc này là một người đàn ông rất cao. Nếu như cô không nhầm, anh ta phải cao đến hơn 1m8. Da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt hổ phách đẹp, nhưng lại lạnh chẳng khác gì cô là mấy. Đặc biệt là khuôn mặt điềm tĩnh cực kỳ nam tính. Tuy không quá đẹp như những diễn viên trên màn ảnh, nhưng lại cực kỳ khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực mỗi khi nhìn vào. Anh đang nói chuyện với tôi đó sao? Tạ Vũ đưa tay chỉ vào mình, nhướng mi hỏi người đàn ông trước mặt. Cô cứ ngỡ là anh ta sẽ trả lời có hoặc không với mình, nhưng không phải thế. Người đàn ông đó đứng thẳng người dậy, hai tay sờ vào túi quần jean bạc màu, nhìn cô chăm chăm rồi nói: cô nghĩ ở đây có ai vì miếng ăn mà phớt lờ bao nhiêu tiếng gọi của người khác như cô không? Bị chê trách thẳng thừng, Tạ Vũ trừng mắt tức giận. Thật tình cô cũng muốn chửi cho cái gã đàn ông trước mặt này một trận. Thế nhưng mà đấy không phải là tính cách của cô. Làm như thế cô chẳng khác gì cô giống như con bé tiểu miễu nhõng nhẽo hồi nãy. Hất lọn tóc xoăn để quyến rũ sang phía sau lưng, Tạ Vũ mím môi cất giọng lạnh nhạt hỏi: anh biết tôi, vậy cho tôi hỏi đám người đi cùng tôi hồi nãy đâu rồi? Trần Hạo không trả lời Tạ Vũ, anh rút từ trong túi quần ra bao thuốc lá rẻ tiền, tùy tiện lấy ra một điếu đưa lên miệng châm lửa hút. Làn khói theo khóe miệng và lỗ mũi anh thoát ra ngoài, mang theo hương thơm nhàn nhạt đặc trưng, khiến cổ họng cô ngứa ngáy. Thế nhưng Tạ Vũ vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi anh lên tiếng. Tất nhiên là cô vẫn không thể bỏ qua cái thói quen của nghề nghiệp quan sát anh một lượt. Anh ta không có vẻ hào nhoáng xa hoa giống như những người đàn ông tối qua cô gặp ở hộp đêm, nhưng mà khí chất thì lại bỏ xa họ. Không phải là bộ vest sang trọng, chỉ là chiếc quần jean bạc và chiếc áo thun t-shirt giản dị đã phai không còn rõ màu ban đầu. Không phải là đôi giày lười hàng hiệu, không phải là giày ra giá đến hàng ngàn hàng vạn tệ, mà chỉ là một đôi giày leo núi màu đen, kiểu dáng của rất nhiều năm về trước. Mọi thứ đều không có gì đặc biệt, không có gì đáng để Tạ Vũ cô chú ý. Nhưng khi khoác lên người của anh, nó lại làm lộ rõ vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng cùng với phóng khoáng. Thế nào vẫn khiến cho cô cảm thấy anh thật hơn những tên suốt ngày chỉ biết khoe mẽ mà cô biết. Thấy đối phương vẫn không lên tiếng trả lời mình, Tạ Vũ có chút không hài lòng lặp lại câu hỏi: này anh, tôi đang hỏi anh đó, sao anh không có trả lời? Nghe được tiếng của Tạ Vũ, Trần Hạo rời ánh mắt nhìn về phía cô, ném điếu thuốc lá xuống dưới đất, sau đó lấy mũi giày di di lại lại nhiều lần, rồi cất giọng lên trầm đục: bọn họ trở về bản trước rồi. Trở về bản ư? Tạ Vũ hỏi lại Trần Hạo, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thêm đầy tức giận. Đúng là cô đoán không sai, bọn họ đích thực bỏ lại cô ở nơi này. Giờ phương tiện không có, thêm nữa cô cũng không quen ai, làm sao để có thể đi sâu vào bên trong? Trần Hạo liền ừ một tiếng theo bản năng. Ánh mắt của anh rất nhanh rời khỏi Tạ Vũ, nhìn xung quanh, không để ý đến cô thêm một lần nào nữa. Một lúc sau, bà chủ quán hàng rong mang đến cho anh một túi giấy, bên trong đựng rất nhiều bánh, miệng cười tê tét nụ cười chất phác, nói trong hào hứng: "Trần Hảo, hôm nay cậu mua nhiều bánh vậy là mua cho lũ trẻ hay sao? Tôi nhớ phiên trước cậu có mua rồi mà." Trần Hảo không trả lời câu hỏi của bà bán hàng rong mà chỉ mỉm cười nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, móc ví ra mấy đồng tiền lẻ trả lại. Lúc quay người tính gọi Tạ Vũ trở về, anh không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa. Đôi lông mày rậm chợt nhíu lại đầy khó chịu. Người con gái này mới nãy cô ta còn ở đây, vậy mà nhân lúc anh bật nhận bụng một chút đã chạy mất dạng. Đúng thực sự là con người khó gần mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà Trần Hảo cũng không có trở về ngay, mà chạy một lượt để tìm Tạ Vũ, hòng xem cô ấy đã đi đâu. Mặc dù không thích tính cách của cô gái này cho lắm, nhưng mà anh cũng không thể bỏ mặc được, bởi vì Tạ Vũ là người của tòa soạn đến để lấy tin. Vừa lúc nãy rời đi trường làng đã nhờ anh đưa cô ấy về làng, giờ mà không đưa được người về thì sẽ không có ai viết bài, bản làng sẽ không nhận được thêm quỹ hỗ trợ từ mọi nơi, thì họ không biết đến bao giờ Lạc Bình mới có thể phát triển. Chạy về khu đăng ký của ga tàu, ánh mắt của Trần Hảo bất chợt dừng lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Tạ Vũ đang cúi đầu làm thủ tục. Cơn giận bộc phát khiến cho anh trở nên mất kiểm soát, không nói không rằng tiến lại, một tay kéo lấy cổ tay của cô ra ngoài, một tay kéo theo chiếc vali, bỏ hết ngoài tay tiếng gằn của cô: "Khốn kiếp, anh buông tôi ra." Trần Hảo vẫn quyết không trả lời. Anh kéo Tạ Vũ đi về chiếc xe ba gác của mình dựng ở khu gửi xe, lúc này mới chịu buông ra lạnh giọng: "Cô là nhà báo đến đây lấy tin mà cô lại vô trách nhiệm đến mức chỉ vì không có xe đón liền quay ngoắt ra đăng ký chuyến tàu trở về. Tôi thật không hiểu lương tâm nghề nghiệp của cô để ở đâu." "Ở đâu thì cũng không có liên quan gì đến anh. Tôi về hay là ở cũng không có liên quan đến anh nốt. Anh vô duyên vô cớ phá hỏng tôi làm thủ tục đăng ký. Anh nghĩ anh là ai?" Trần Hảo không nhìn Tạ Vũ, anh cũng lười đáp trả lại lời nói của cô. Đưa tay màu đồng săn chắc cầm lấy vali cùng với của cô đặt lên thùng xe, xong xuôi liền cất giọng: "Ngồi lên xe, tôi đưa cô về Lạc Bình." Đến lúc này Tạ Vũ cũng nhận ra được người đàn ông trước mặt mình cùng với mình hướng về Lạc Bình, cho nên cô cũng không có hoảnh hoẹ gì thêm nữa mà rất nghe lời ngồi lên. Từ đây về Lạc Bình còn mất 3-4 tiếng đồng hồ đi xe. Thật sự mà nói, cô vẫn biết ở Thượng Hải còn nhiều bản nghèo, nhưng mà nghèo như nơi kia chắc đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến. Con đường tới làng đều là đường đồi núi, một bên là vách đá mọc đầy rêu xanh cao sừng sững, một bên là vực thẳm chưa có dấu hiệu khai phá. Cành cây và gỗ mục rơi xuống con suối hẻo hút quanh co, chảy xuyên qua bên dưới. Bấy nhiêu thôi cũng khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải lạnh gáy, nói không sợ là đều không phải. Không gian yên ắng dưới núi đồi lúc này chỉ có tiếng máy của những xe ba gác mà Trần Hảo lái vang lên ầm ầm. Tạ Vũ chán nản đưa mắt nhìn sang những sọt rau quả khô chất đối diện với mình, ngập ngừng rất lâu mới lên tiếng bắt chuyện với người đang lái xe: "Anh mua nhiều đồ như vậy không sợ hỏng sao?" Trần Hảo vẫn đang chăm chú lái xe, bên tai anh tuy chỉ đều là tiếng vù vù của gió, nhưng len lỏi anh vẫn có nghe được câu hỏi của người con gái ngồi phía sau mình, chỉ nhàn nhạt, trả lời: "Lạc Bình không có chợ, muốn mua đồ ăn hay là mua vật dụng gì mọi người đều phải trở ra thị trấn, cho nên mỗi lần đi là phải sắm đủ đồ ăn trong nửa tháng, vừa tiết kiệm công sức vừa tiết kiệm nhiên liệu xe cộ. Một đống nhiều như vậy hẳn là phải ăn mấy hộ gia đình?" Tạ Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp, lần này giọng nói của cô to hơn một chút cho nên Trần Hảo có thể nghe rõ. Anh liền gật đầu rồi đáp: "Đa số là dành cho những đứa trẻ học ở trường tiểu học, còn người lớn thì ăn củ măng, ăn rau dại cũng sống được. Nếu chỉ là của người lớn, tôi cũng sẽ không mất công đi đoạn đường dài như vậy." Thị trấn Vũ Ninh không có nắng gắt hành khô như Thượng Hải, nhưng cũng sẽ lạnh khi thời gian đổ về chiều muộn. Đặc biệt hơn nữa, vị trí của cô và Trần Hạo lúc này lại ngày càng đi lên cao, thành ra so với lúc ở ga tàu càng thêm bút ra thịt. Quần áo rét Tạ Vũ mang không có nhiều, không mang thì cũng đều xếp trong vali, Cho nên bây giờ chỉ biết ngồi ôm chặt lấy đôi vai của mình, miệng không khỏi lẩm bẩm chửi tục trong cổ họng. Mẹ kiếp, đã hoang vu lại còn lạnh nữa, không hiểu đây là cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào nữa. Những lời của Tạ Vũ nói rất nhỏ, lại thêm tiếng gió rít gào, cho nên cô cứ nghĩ Trần Hạo đang lái xe phía trước, không hề nghe thấy. Thế nhưng mà cô thực sự nhầm, anh ta không những không nghe thấy, mà còn tiện luôn tay ném cho cô một chiếc áo gió được bọc gọn trong chiếc túi ni lông sạch, giọng khàn đặc cất lên. Lạc Bình là một ngôi làng nghèo ở miền núi cao sát biên giới. Thời tiết ở đây khác với Thượng Hải. Kể cả là mùa hè thì ban đêm nhiệt độ vẫn bị đẩy xuống đến thấp hơn 10 độ. Có làm nhà báo đi đây đi đó mà những cái điều cơ bản về khí hậu của miền núi mà cũng không biết, còn lẩm bẩm trách cái gì chứ. Bị Trần Hạo nói đúng, Tạ Vũ trở nên cứng họng, muốn cãi cũng không thể nào cãi được. Người đàn ông này nói không hề sai. Kể từ cô đi rất nhiều nơi, từ bản nghèo xa xôi đến những sa mạc cằn cỗi, gian khổ đến mấy cô đều có thể chịu được. Nhưng mà chẳng hiểu sao chuyến đi của ngày hôm nay về Lạc Bình, trong lòng cô cứ thấp thỏm điều gì đó không thể giải thích được, cứ mông lung dường như có gì đó đang chờ đón cô ở phía trước. Tạ Vũ cảm thấy cô của lúc này trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, chẳng còn một con người mạnh mẽ thường ngày. Có phải chăng là vì người đàn ông đang cẩn mẫn chăm chú lái xe bạc trước mặt, anh ta mang trong mình cái tên Trần Hạo? Có hay không thực sự cô cũng không biết nữa. Chạy xe rất lâu, băng qua những con đường gập ghềnh sỏi đá, quanh có uốn lượn, cuối cùng cũng chịu dừng lại ở một con chợ nhỏ khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Nói là con chợ nhỏ, chứ thực ra Tạ Vũ chẳng hề nhìn thấy nó giống khu chợ một chút nào. Chỉ có vài ba chiếc sọt, bên trong đựng ngô, khoai sắn, đựng vài cân gạo mà thôi, chứ làm gì có cửa hàng tạp hóa nào. Cô còn muốn mua thứ gì nữa không thì xuống mua đi, chút nữa đi sâu vào bên trong là muốn mua cũng không có mua được đâu. Tạ Vũ nghe xong thì ngẩn người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hạo rồi hỏi. Tôi cứ tưởng là đã đến Lạc Bình rồi chứ, vẫn chưa tới nơi sao? Trần Hạo lắc đầu, nhảy khỏi chiếc xe ba gác tiến về phía mấy chiếc sọt của một người phụ nữ trung niên. Nhìn qua nhìn lại một lượt như là kiểm tra mọi thứ ở trong đó còn có dùng được không. Đến khi cảm thấy mọi thứ vẫn còn tươi nguyên, anh không ngần ngại lôi từ trong ví của mình ra nốt vài đồng tiền giấy đưa cho họ. Sau đó lại tiếp tục vác chúng lên vai, chất đầy lên thùng xe. Chẳng mấy khiến cho Tạ Vũ bị lép vế tiết bên sâu trong góc. Xong xuôi ổn thỏa, lúc này Trần Hạo mới trả lời câu hỏi của cô. Chưa tới, từ đây đi vào trong Lạc Bình còn mất những một tiếng nữa. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, mà có đói thì lấy tạm mấy chiếc bánh ra mà ăn. Khi nào tới tôi sẽ gọi. Nói rồi Trần Hạo vươn tay đưa cho Tạ Vũ túi bánh mà mình mua hồi chiều ở trên trấn. Bánh vẫn còn hơi ấm do được bọc kín. Tuy đã qua vài tiếng đồng hồ, nhưng Tạ Vũ vẫn cảm nhận được vị giòn của nó, không khỏi suýt xoa. Không ngờ ở quê anh hẻo lánh như vậy mà cũng có món ăn ngon đến thế. Tôi chưa thấy nó có mặt ở những cái nhà hàng hay là quán ăn ở Thượng Hải. Đây là bánh truyền thống của người dân ở đây, hương vị khác biệt, nguyên liệu đều là đi lấy trong rừng, không có ở Thượng Hải cũng là điều hiển nhiên, mà có thì chúng cũng không mang theo hương vị đặc trưng mà cô cảm nhận được đâu. Trần Hạo nhàn nhạt lên tiếng trả lời câu hỏi ngô nghê của Tạ Vũ. Mà đêm tối đen như mực lúc này, chỉ còn tiếng kêu ầm ầm cùng với tiếng côn trùng rít xa xa, càng toát lên vẻ hoang vu sơ xác của bản nghèo, nghe thê lương đến não lòng. Tạ Vũ sau một quãng thời gian dài mệt mỏi cũng nhanh chóng khép mí mắt gục người xuống. Thế nhưng chưa được bao lâu thì lại bị tiếng xe xình xịch phá vỡ. Lần này mở mắt ra, cô thấy chiếc xe ba gác của họ dừng lại ở một quán sửa xe đạp cũ kỹ, còn Trần Hạo đang bê từng chiếc sọt chuyển sang chiếc xe lửa bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, Tạ Vũ biết bọn họ vẫn chưa về đến Lạc Bình, cho nên cũng không có lên tiếng hỏi mà lặng lẽ rời xuống, đứng dẹp sang một bên chờ họ chuyển đồ đạc xong. Lần nữa lại cùng Trần Hạo di chuyển đến chiếc xe lửa trở về bản nghèo. Vừa nãy vì buồn ngủ cho nên Tạ Vũ không có thời gian quan sát xung quanh, thành ra không thể nhớ được đoạn đường họ đi như thế nào, hình dạng ra làm sao, uốn lượn như thế nào. Lúc này ánh trăng màu bạc trên cao đã lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống soi rọi khắp một vùng đường núi gồ ghề. Tạ Vũ bây giờ mới nhận ra bọn họ đang di chuyển ở con đường tự người dân khai phá, không có đổ bê tông, không có láng mịt, thậm chí là thi thoảng sẽ còn phải đi đến chỗ gốc rễ trồi lên do người dân đốn cây mở lối. Tuy mờ ảo nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến trong cốt lõi của cô sống lên một mùi vị chua xót đồng cảm. Nơi này thực sự nghèo quá, nghèo đến mức đi mua đồ ăn cũng phải lái xe mất 3 tiếng đồng hồ. Thì tự hỏi cuộc sống nơi đây họ sao có được hai từ sung túc. Bầu trời đêm sâu thẳm giữa núi đồi là ánh sáng của những vì sao tinh tú trên cao, lấp lánh chẳng khác gì một biển kim cương vô tận. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thể phủ nhận một điều, mọi thứ thực sự rất đẹp, đẹp như là tranh vẽ. Trong đầu của Tạ Vũ không ngừng hiện lên những suy nghĩ mông lung. Tuy nơi này nghèo thiếu thốn, nhưng bù lại là một không khí trong lành hơn thành phố xa hoa. Chỉ cần mọi thứ được cải thiện thì nơi này thực sự là một nơi lý tưởng, không thể nào chê trách được. Trong khi bản thân lặng lẽ chìm đắm nhìn khung cảnh trên cao, Tạ Vũ không hề biết rằng từng biểu cảm của cô đều được Trần Hạo thu vào tầm mắt. Khuôn mặt của anh thâm trầm không lộ ra một điểm khác lạ nào, nhưng tận sâu trong tim lại xuất hiện cảm giác lay động trước cô, một người nhà báo tính tình quái gở khó gần. Đôi mắt của Tạ Vũ rạng ngời hơn cả ngàn ánh sao trên kia, hàng mi dài rậm cong vút mỗi khi chớp chớp đều khiến cho người khác dường như bị khó thở vì quá quyến rũ. Đặc biệt làn da trắng hồng như sứ, bóng loáng mà chân nhẵn không lấy một khuyết điểm như ẩn như hiện dưới ánh trăng bạc, càng khiến cho anh lạc lối hơn bao giờ hết. Cuộc đời hơn 30 năm trôi qua, Trần Hạo anh đã gặp không ít người con gái, nhưng mà kiểu người như Tạ Vũ thì là lần đầu tiên anh gặp phải. Không thể phủ nhận được một điều rằng cô thực sự rất đẹp. Bầu không khí và sự im lặng của cả hai trở nên ngột ngạt. Tạ Vũ khẽ lay động tư thế ngồi cho đỡ mỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại đã chỉ đến 8:30 tối, khẽ nhíu mày cất giọng hỏi Trần Hạo: còn bao lâu nữa thì tới nơi? Chúng ta đã di chuyển khá lâu rồi mà vẫn chưa đến được Lạc Bình ư? Trần Hạo nghiêng đầu mím môi đáp lại lời của Tạ Vũ: mà không, dường như anh đang kể cho cô nghe về cái bản nghèo này thì đúng hơn. Lạc Bình với Khả Uất là hai ngôi làng duy nhất còn sót lại sâu trong núi với gần 200 hộ dân. Đoạn đường đi vào đó rất khó và gập ghềnh. Mùa nắng thì không sao, mùa mưa thì hầu như họ sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài vì nước lũ ở suối dâng cao, vì con đường bùn đất nhão nhát không thể nào có thể di chuyển được. Đấy là còn chưa kể đến những trận sạt lở đá ập đến một cách bất chợt. Tình huống khủng khiếp xấu nhất luôn đe dọa người dân ở Lạc Bình và Khả Uất. Tạ Vũ im lặng lắng nghe lời nói của Trần Hạo, đợi cho anh dứt lời mới tiếp tục cất tiếng hỏi tiếp: chả nhẽ bấy nhiêu năm qua nơi này không nhận được sự quan tâm của nhà nước sao? Đường xá không thuận lợi, trường học cùng với trạm y tế không có, những lúc người dân ốm đau thì các anh giải quyết sao? Trần Hạo lắc đầu. Dưới màn đêm tối om, Tạ Vũ nhìn thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt của người đàn ông đó, nụ cười như có như không, chẳng hiểu rõ tâm tình. Sống chung với lũ thôi chứ biết làm thế nào, gần 200 hộ dân sống chết không chịu rời khỏi bản, đơn xin hỗ trợ làm đường xá cũng đã gửi lên bộ, cũng đã rất nhiều năm mà không hề được họ phản hồi dù chỉ là một lần. Nói đến đây, Trần Hạo dừng lại một chút, tiện tay cầm chiếc roi quất vào mông con lừa, khiến chúng di chuyển nhanh hơn. Xong liền tiếp tục nói với Tạ Vũ: cô là nhà báo đầu tiên dám đến đây để lấy tin tức, cô không biết là có chịu đựng được đói khổ của nơi này không? Nếu mà chịu được thì chúng tôi vô cùng cảm kích cô, còn nếu không chịu được thì chúng tôi muốn giữ cũng chẳng thể nào giữ được. Tạ Vũ không đáp lại lời nói của Trần Hạo, suy nghĩ cô rơi vào trầm tư đầy khó hiểu về những lời anh vừa nói. Anh ta nói nơi này chưa từng phóng viên nào đến, nên này đã gửi đơn xin hỗ trợ rất nhiều lần mà không được giải quyết. Há như chẳng thế phải bọn họ đã bị lãng quên rồi sao? Bà sao nơi này lại nghèo đến thế, hoang vu đến thế, trống rã đến mức không ai muốn đi sâu vào bên trong. Nghĩ đến cảnh những người dân chất phác mình vừa gặp, nghĩ đến những đứa trẻ nheo nhóc mà Trần Hạo vừa nói đến, nhiệt huyết cùng với niềm tin trong lòng của Tạ Vũ dâng đầy. Cô nhướng người nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp như tạc tượng của anh dưới ánh trăng, giọng nói cất lên cũng không còn lạnh lẽo như trước. Anh yên tâm, Tạ Vũ tôi là một nhà báo có lương tâm, bấy nhiêu khổ cực này đối với tôi có là gì chứ. Nếu chính quyền có lỡ quên đi Lạc Bình thì tôi sẽ bắt họ nhớ lại bởi bài viết của mình. Có lẽ tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp cho ngôi làng của các người được mọi người biết đến nhiều hơn, từ đó cũng sẽ nhận được nhiều quỹ từ thiện hơn. Cảm ơn cô. Trong tiếng hí lửa vừa vang lên, Tạ Vũ mơ hồ nghe thấy lời cảm ơn trầm ấm của Trần Hạo. Tuy là rất nhỏ, nhưng sâu bên trong lại mang theo sự cảm kích, khiến cho lòng của cô bất giác trở nên xôn xao. Trong lòng Trần Hạo ấp ủ lời hứa của cô gái thâm quyến năm đó, còn trong lòng của Tạ Vũ lại ấp ủ từng lời căn dặn của chàng trai Thượng Hải năm nào. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau trong đêm tối, cả hai người bọn họ đều không hề biết rằng giây phút này chính là bắt đầu cho mối quan hệ mà họ đã bỏ lỡ từ 9 năm về trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.